Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 794, làm nhẹ trừng phạt. Ngươi Quý Văn Mậu có thể tới, ta vì cái gì không thể? Phòng Vĩ Trạch cười ha ha, bị Phòng Vĩ Trạch sặc một câu, Quý Văn Mậu sắc mặt biến ảo không ngừng. Hai chúng ta đại môn phái tuy nhiên bất hòa, nhưng nơi này theo ngươi không có có quan hệ gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay? Ai nói không có quan hệ gì với ta? Phòng Vĩ Trạch chỉ một ngón tay Tô Nghĩa, lạnh lùng nói ra, Tô Nghĩa là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không nhúng tay? Cái gì? Quý Văn Mậu trợn mắt hốc mồm. Tô Nghĩa thế mà cũng là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Hơn nữa còn là chân truyền đệ tử. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử được vinh dự tông chủ người kế nhiệm, địa vị 10 phần siêu nhiên. Thế nhưng là, Tô Nghĩa không phải liền là một cái Lam Tinh võ giả sao? Có tài đức gì, dựa vào cái gì sẽ bị Thanh Vân Kiếm Tông coi trọng như thế? Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Phòng Vĩ Trạch nở nụ cười lạnh. Quý Văn Mậu cắn răng, đã hắn là các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông người, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi. Bích Lạc Tông tuy nhiên cũng có hai tên thông thần cảnh cường giả, nhìn như cùng Thanh Vân Kiếm Tông thực lực tương đương, thực thì không phải vậy. Bởi vì Bích Lạc Tông hai tên cường giả đều là tụ phách cảnh nhất trọng. Xem xét lại Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ Nghiêm Chí Dũng, thì là một vị thông thần cảnh nhị trọng cường giả. Con đường tu luyện, càng là đi lên, chênh lệch cũng lại càng lớn. Nhất là đến thông thần cảnh, dù là chỉ là một cái tiểu đẳng cấp chênh lệch, thực lực lại ngày đêm khác biệt. Không có nói không khoa trương, Nghiêm Chí Dũng một người liền có thể nghiền ép Bích Lạc Tông hai tên thông thần cảnh cường giả. Cho nên, mỗi lần cùng Thanh Vân Kiếm Tông tranh đấu, thua thiệt đa số đều là Bích Lạc Tông. Nếu như còn ý ở chỗ này không đi, làm không tốt Phòng Vĩ Trạch liền sẽ ra tay với hắn. Ngươi muốn tới thì tới, trước đi thì đi, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Phòng Vĩ Trạch cười khẩy. Quý Văn Mậu rõ ràng muốn tới khi nhục Tô Nghĩa, thân là Tô Nghĩa sư huynh, tự nhiên muốn vì đó ra mặt. Mặt khác, còn có thể nhờ vào đó chèn ép Bích Lạc Tông, đồng thời, cũng có thể cho Tô Nghĩa lập uy. Cho nên nói, hắn là sẽ không dễ dàng thả Quý Văn Mậu rời đi. Ngươi muốn như thế nào? Quý Văn Mậu sầm mặt lại, trong nội tâm có chút đạp đạp bất an. Tô Nghĩa là ta Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Ngươi lại dám áp chế hắn, rõ ràng không có đem chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông để vào mắt. Phòng Vĩ Trạch thanh âm như băng xuyên một dạng lạnh lẽo. Bỗng nhiên, hắn là thân thủ hướng về Quý Văn Mậu xa xa một chút. Một đạo lục sắc sợi tơ từ ngón tay bắn ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Quý Văn Mậu một mặt giận dữ. Hắn đã chủ động rút lui. Phòng Vĩ Trạch còn muốn động thủ. Quả thực khinh người quá đáng. Bất quá, đối mặt một tên huyễn linh cảnh võ giả công kích, cũng không cho phép hắn nhiều suy nghĩ gì. Quý Văn Mậu cắn răng một cái, phóng xuất ra thổ linh khí bao khỏa trên tay, giơ tay một quyền hướng bay vụt mà đến xanh biếc sợi tơ đánh tới. Sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, lại là phát ra một tiếng nổ đùng. Đã thấy Quý Văn Mậu trên nắm tay thổ linh khí đều bị phá hủy. Liên đới lấy toàn bộ nắm đấm đều biến đến máu thịt be bét. Quý Văn Mậu đau rên lên một tiếng, liên tục lùi lại. Huyễn linh cảnh mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa có chút động dung. Phòng Vĩ Trạch vẫn chưa sử dụng cỗ tượng vật, mà lại chỉ là tùy ý nhất kích, nhưng như cũ có thể nghiền ép Quý Văn Mậu, để hắn tinh tường nhận biết huyễn linh cảnh cùng tụ phách cảnh chi ở giữa chênh lệch. Đã nghiền. Mắt thấy trước đó không ai bì nổi Quý Văn Mậu bị giáo huấn, Lý Chấn Phong chờ tâm tình của người ta sảng khoái rất nhiều. Hôm nay làm nhẹ trừng trị, còn dám có một lần, định lấy tính mạng ngươi. Phòng Vĩ Trạch lạnh lùng quét mắt Quý Văn Mậu, quát lạnh nói, cút, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.